FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, đột biến thế cục cùng kết minh đối tượng. Trải qua 10 ngày sửa chữa, lại tăng thêm tài đại khí thô sen khô bó lớn tiền tài thế công. Cùng Emilia hiệp trợ, đại lượng hoàng kim tăng thêm ma pháp sử dụng người viện trợ. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày. Tại chiến đấu trong dư âm hủy hoại chỉ trong chốc lát ma đơ dinh thự rực rỡ hẳn lên. Đồng thời dựa theo sen khô ý nghĩ gắn thêm đại lượng ma pháp, vật lý cạm bẫy, để mà phòng bị khả năng uy hiếp được Emilia sinh mệnh thích khách. Sen khô chân chính phòng bị mục tiêu lại là thế giới này lớn nhất tà sao giáo tổ chức quýt cao. Bất quá điểm này, sen khô ngoại trừ nhà mình khế ước anh linh, không có nói với bất kỳ ai. Đối với những người khác chỉ là mượn kể trên lấy cớ. Lúc này Semiramis đã từ lâu mang theo bị thuần Ti ao, phục, giao, ngoan ngoãn Ensa cùng Mary đi tới Mother công quán. Đồng thời vương quốc biên cảnh bá Rosuao thành cái chỉ biết là lưu nước bọt thiểu năng. Khi tin tức kia truyền đi về sau, lập tức đưa tới nhiều mặt thế lực dò xét. Chuyện này sen khô không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ. Bởi vì hắn căn bản không có ý định để Emilia tham gia trận này như là nháo kịch vương tuyển. Hắn muốn trực tiếp để Emilia hấp thu Wick of Envy chi hạch, trở thành đời thứ hai Wick of Envy cùng ma nữ chi vương. Nhưng là những cái kia chú ý vương tuyển thế lực lại không cho là như vậy. Nhất là hiền nhân hội, kỵ sĩ đoàn, quý tộc, thương nhân liên minh bí mật một người làm quan cả họ được nhờ. Đã mất đi duy nhất chỗ dựa, Emilia tại vương tuyển còn không có chính thức bắt đầu liền đã bị loại. Trong đó từ lấy hiền nhân hội cao hứng nhất, hiền nhân hội là chân chính nắm giữ Lagnisa thế lực, đồng thời đều là từ một đám ngoan cố không thay đổi di lão di thiếu tạo thành. Đối bọn hắn tới nói, để Emilia cái này lớn lên giống Wick of Envy bán tinh linh tham gia vương tuyển đã là lớn lao vũ. Nhục. Nếu là Emilia thật có thu hoạch được vương miện khả năng, bọn này lão tặc nhóm nhất định sẽ liều mạng ngăn cản. Về phần cái khác thế lực, đều có ủng hộ vương tuyển người, tự nhiên cũng đối Emilia tràn đầy căm thù. Lại tăng thêm Emilia cái kia cùng Wick of Envy tương tự dung mạo, đối với thế giới này người tới nói đơn giản chính là thiên nhiên cừu hận hấp dẫn khí. Emilia liền quần chúng cơ sở đều đã mất đi. Trải qua một màn như thế, mấy lớn ủng hộ vương tiền thế lực đã không còn đem ánh mắt đặt ở Emilia cái này đã sớm bị loại vương tuyển người trên thân. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, có một kiện chuyện trọng yếu hơn đáng giá bọn hắn chú ý. Vương quốc nền tảng một trong kiếm thánh thế gia Astrea gia tộc công khai tuyên bố, bọn hắn tìm được vương tộc trẻ mồ côi. Đồng thời cái này tên là Phèo thiếu nữ còn có thể để thần long ban cho vương tuyển bảo thạch tòa sáng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhìn vương tuyển người dự thi bên trong lại nhiều thêm một vị có lợi người cạnh tranh. Kiếm thánh thế gia không giống với vương quốc bên trong phổ thông quý tộc, từ đệ nhất kiếm thánh bắt đầu vẫn vì Lagnisa lập xuống đếm không hết công lao hãn mã, kéo dài không suy danh vọng. Lại tăng thêm mỗi đời kiếm thánh cường đại thực lực, gia tộc này một mực siêu nhiên khắp cả Lagnisa quý tộc hệ thống bên ngoài. Mà đương đại kiếm thánh Reinhardt lại có mạnh nhất kiếm thánh, trên đời mạnh nhất nam nhân, xưng hào, hoàn toàn chính là Lagnisa hình người vũ khí hạt nhân. Có kiếm thánh gia tộc ở sau lưng ủng hộ, Phèo có thể nói là phía sau chỗ dựa vô cùng cường đại. Lại tăng thêm nàng vương tộc trẻ mồ côi thân phận, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Thế là Phèo uy hiếp độ lập tức chưa từng tên tiểu tốt nhảy lên trở thành rất nhiều vương tuyển người cạnh tranh số một kình địch. Các phương thế lực vây quanh Phèo cùng sau lưng nàng kiếm thánh gia tộc cuồn cuộn sóng ngầm. Về phần trong mắt bọn hắn đã nguội một nửa Emilia chỉ lưu lại mức thấp nhất cảnh giới cùng dám thì lúc này Mother phân ra người cũng chạy tới bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn biểu thị muốn thu về Mother dinh thự cùng Mother tất cả lãnh địa. Lúc đầu lựa chọn ủng hộ Emilia đều là có ý khác. Rosuau khư khư cố chấp. Toàn bộ Mother gia tộc đều là kiên quyết phản đối. Bây giờ Rosuau phế đi. Quý tộc tham lam bản tính lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Bắt đầu tranh đoạt lên Rosuau, di sản. Trước mắt chỉ là bọn hắn nội bộ chia của không đồng đều. Cho nên bức bách cũng không vội vã. Đợi đến bọn hắn phân ra thắng bại. Rảnh tay thời điểm. Đoán chừng chính là đem Emilia đuổi ra khỏi cửa thời điểm. Bất quá này 10 ngày sen khô cũng không phải uổng phí. Trải qua thận trọng cân nhắc về sau. Sen khô đại biểu Emilia cùng hắn bên trong một tên vương tuyển người âm thầm ký kết khế ước. Đầu tiên vương tuyển bên trong tiếng hô cao nhất nữ đại công tước Cruz. Caston thứ nhất liền bị sen khô loại bỏ. Lỗ tấn, hoạch rơi, nói hay lắm, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm Caston nhà đương chủ, tiếp cận nhất vương tộc đại quý tộc, đồng thời có được đại lượng quân đội người ủng hộ. Cruz là 5 vị vương tuyển người bên trong đoạt được vương miện tiếng hô cao nhất một vị. Đã như vậy, nhân ra dựa vào cái gì cùng trong mắt mọi người đã sớm bị loại Emilia trận doanh kết minh. Dựa vào đã bị sen khô làm cho phá thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn thay đổi nguyên tắc kịch bản sao. Cùng Emilia kết minh chẳng những không có cái gì có ích. Sẽ còn tạo thành liên lụy. Sen khô tin tưởng có thể ngồi vào công tước vị trí nữ cường nhân tuyệt không phải đồ đần. Lại tăng thêm Cruz làm người quá chính phái. Sen khô tới tương tính bất hòa. Cho nên kết minh nhân tuyển thứ nhất liền loại bỏ Cruz. Cái thứ hai bị sen khô bài trừ chính là Priscilla. Barien trận doanh. Lẽ ra vị này còn duy trì thuần khiết chi thân xinh đẹp quả phụ là 10 phần lý tưởng kết minh nhân. Tuyển. Nàng có nhất định quý tộc người ủng hộ. Nhưng không có Cruz nhiều như vậy. Tiếng hô cao không được thấp chẳng phải. Đáng tiếc duy nhất chính là. Nữ nhân này tính cách quá không lấy hỉ. Hoàn toàn chính là cái nữ bản vàng óng. Loại người này quá mức bản thân. Quá mức ngạo mạn người tuyệt đối không phải kết minh nhân tuyển tốt. Lại tăng thêm nàng rất có thể là ti chức ngạo mạn đại tội ti giáo. Rất nhiều nguyên nhân để sen khô từ bỏ cùng hắn kết minh ý nghĩ. Còn thừa lại hai nhân tuyển. Theo thứ tự là mới vừa trở thành vương tuyển người Phèo cùng Anastasia. Hồ xin, theo lý thuyết, đám người cùng Phèo có cũ. Cũng là một cái tương đối lý tưởng kết minh nhân tuyển. Kiếm thánh gia tộc mặc dù thế lực cường đại. Phèo trận doanh bản thân lại là mới vừa cất bước. Thuộc về đặt chân chưa ổn thời khắc. Lúc này lựa chọn kết minh với nhau. Tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà sen khô cuối cùng lựa chọn cùng Anastasia. Hồ xin kết minh. Sen khô biết Astrea gia tộc không hề giống chỗ hiện ra đồng dạng không thể phá vỡ. Bởi vì đời trước kiếm thánh tại thảo phạt Bạch Kình trên đường. Kiếm thánh gia hộ đột nhiên chuyển rời đến năm gần 5 tuổi Raihat trên thân. Đời trước kiếm thánh Thiaresia chiến tử, dẫn đến gia gia Wilhelm thoát ly gia tộc, vô năng phụ thân cừu thị Raihat, toàn bộ Astrea gia tộc hoàn toàn chính là 5 bè 7 mảng. Mà Phèo bản nhân, sen khô thông qua nguyên tắc cùng lần trước tiếp xúc, cũng minh bạch đây chính là cái khu ổ chuột lớn lên hùng hài tử. Làm việc toàn bằng yêu thích, hận đời, lỗ mãng táo bạo, không phải một cái tốt lãnh tụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.